Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, quên nàng, rốt cục, một đạo lốc xoáy xuất hiện tại tiền phương. Trạc Diễm ôm Tử Tang Lăng hướng lốc xoáy chỗ vạch tới. Tiến vào lốc xoáy nháy mắt, phá cấm châu theo Tử Tang Lăng trên trán bay ra, phát ra bích ba, bàn chạm lam quang, đem hai người bao phủ. Tiếp theo, Trạc Diễm chỉ cảm thấy thân mình bắt đầu càng không ngừng xoay tròn. Tiện đà trước mắt nhất hoa, lại đã lúc trước hai người đi qua đáy nước cung điện đại sảnh bên trong. Phi Đô, chính là nơi này, Trạc Diễm chỉ vào cái kia vẽ thương hải thần đảo bình phong sau bãi đá nói. Đúng, chính là này truyền tống trận. Phi Đô vì bản thân trước kia anh minh thần võ điểm 1000 cái tán. Thương hải thần đảo trận pháp. Không hề thiếu đều cần Thạch Châu chìa khóa, nó năm đó thường xuyên nghịch ngợm gây sự, loạn thiêu này nọ. Bị giam kín là cơm thường, cho nên, Thạch Châu chìa khóa nhưng là nó tùy thân mang theo nhu yếu phẩm mật ni hoàng, sắc Thạch Châu rừng. Ở bãi đá thượng ao khổng chỗ, nhất thời, bãi đá trầm xuống, mà trong phòng đột nhiên sáng lên lam, sắc hoa quang. Trạc Diễm chỉ cảm thấy trước mắt nhất hoa. Liền đã đứng ở một cái vĩ đại hắc sắc giàn tế phía trên. Giàn tế có 5 trượng phạm vi, chỉnh thể từ hắc diệu thạch sở tạo, 4 phía vậy mà đều là dâng nước sông. Theo trên vị trí xem, nơi này hẳn là thông hướng thương hải thần đảo tứ đại ám hà chi nhất. Giàn tế bên cạnh, ánh trăng thạch phát ra nhu hòa mà mông lung oánh quang. Giàn tế trung ương trên mặt, có khắc phiền phức mà từ xưa, hoa văn. Trạc lão đại, người đem lão đại đặt ở giàn tế trung gian, sau đó mở ra giàn tế là tốt rồi, Phi Đô dọc theo đường đi đã ăn Trạc Diễm không gian giới chỉ bên. Trong lương khô cùng thủy, hiện tại tinh thần hơn, Trạc Diễm đem Tử Tang Lăng dè dặt cẩn trọng đặt ở giàn tế trung gian. Lại dựa theo Phi Đô chỉ thị cắn nát ngón trỏ, chiếu trên mặt hoa văn họa ra một đám ẩn chứa linh lực ký hiệu. Ký hiệu ở không trung thành lớn, từng cái dừng ở giàn tế tương ứng vị trí. Tiếp theo, giàn tế thượng ký hiệu liên tiếp địa điểm lượng. Cuối cùng, hắc sắc giàn tế thượng hiện lên nhiều điểm kim sắc tinh quang. Coi như đầy trời tinh thần chuế lạc, vờn quanh giàn tế trung ương Tử Tang Lăng, xoay chậm chậm đứng lên. Chỉ cảm thấy theo một đám ký hiệu họa xuất. Trạc Diễm quanh thân linh khí cơ hồ bị trừ can thông thường. Ở cuối cùng mở ra giàn tế sau, rốt cục thoát lực ngã ngồi ở tại giàn tế phía trên. Nhưng mà, theo kim mang xoay tròn, Trạc Diễm chỉ cảm thấy có cái gì vậy đang từ bản thân sinh mệnh dần dần bóc ra. Mang đến làm cho người ta không biết làm sao khủng hoảng cả mân ni Trạc lão đại. Thực xin lỗi. Vừa rồi có một việc ta không có nói cho ngươi biết, Phi Đô một mặt đề phòng. Tùy thời trốn chạy bộ dáng nói, này trận pháp còn gọi làm quên mất chi trận, cho nên, trận pháp một khi mở ra, dùng tinh, huyết họa xuất ký hiệu nhân, sẽ gặp triệt để quên nằm ở trong trận nhân. Nói cách khác, ngươi đối lão đại trí nhớ, đang ở theo ngươi trí nhớ chung lau đi, cái gì? Trạc Diễm ánh mắt lợi nhận thông thường dừng ở Phi Đô trên mặt. Ngươi lặp lại lần nữa. Trạc lão đại, là thật, ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy ngươi đang ở quên nàng sao? Phi Đô bị Trạc Diễm mâu bên trong sát khí sợ tới mức thẳng run run. Nhưng là ta liền tính trước tiên nói cho ngươi. Ngươi chẳng lẽ có thể nghĩ đến khác cứu lão đại biện pháp sao? Ngươi cuối cùng cũng không vẫn là đã quên nàng, đúng vậy. Nó nói được không sai, Trạc Diễm chỉ cảm thấy bản thân ngày thường nhất quý trọng nhớ lại. Theo giàn tế thượng không ngừng tụ tập kim mang, bắt đầu càng mơ hồ, trong lòng không tha cùng tiếc nuối phô thiên cái địa đưa hắn bao phủ. Ánh mắt dừng ở trong trận nhân trên mặt, đã từng bao nhiêu lần giữa khuya mộng hồi nhớ thương mặt. Cũng dần dần bắt đầu xa lạ, nhưng là... Hắn lại căn bản vô pháp ngăn cản như vậy xa lạ cả mân ni sở hữu cảm tình. Là tốt rồi giống như khe hở bên trong xa, càng muốn phải bắt được, lại càng chạy càng xa. Hắn không thể quên của nàng, đó là hắn sinh mệnh nhất quý trọng ấm áp. hắn không nghĩ mất đi, không thể mất đi. Trác Diễm lấy xuống bản thân không gian giới chỉ, đầu ngón tay tụ khởi nhất thúc cực hạn nội liễm hỏa hoa. Nhất bút nhất hoa cẩn thận ở nhẫn nội vòng trên có khắc hạ tên của nàng. Nhưng mà, A Lăng, Lăng tự vừa mới viết một nửa, liền đã quên bản thân muốn viết cái gì. Trác Diễm có chút hoảng hốt một lần nữa đeo nhẫn, bởi vì lúc trước cạn kiệt linh lực cùng tinh huyết. Bởi vậy mỏi mệt cảm dần dần đánh úp lại, cũng ngã xuống giàn tế phía trên. Ai, ta thế nào cảm thấy bản thân là ở làm nhất kiện bổng đánh nguyên ương chuyện đâu. Phi Đô vỗ vỗ cánh, nhìn chằm chằm giàn tế thượng hai người nhìn một lát. Lúc này, Tử Tang Lăng quanh thân kim sắc điểm sáng đã biến mất. Chính là có lẽ bởi vì vừa mới chữa trị thần thức còn rất giòn nhược, cho nên vẫn chưa tỉnh lại. Phi Đô linh cơ vừa động, chụp cánh liền bay đến Tử Tang Lăng bên cạnh. Lão đại, ta đây là ở giúp ngươi. Phi Đô trong miệng nhắc đi nhắc lại, dùng ngắn gọn móng vuốt ra sức đem Tử Tang Lăng kéo dài tới Trác Diễm bên người. Tiếp theo, lại dùng sức đem Tử Tang Lăng hướng Trác Diễm trong lòng cùng cùng. Cuối cùng, lại đem Trác Diễm cánh tay nâng lên, ôm lấy Tử Tang Lăng phía sau lưng, một phen động tác xuống dưới. Phi Đô mệt đến trên mặt đất thẳng thờ, bất quá nhưng là khá gặp hiệu quả, bởi vì bất luận kẻ nào tới đây, cũng sẽ cảm thấy giàn tế thượng nằm chính là một đôi ôm nhau mà miên tình lữ. Bất quá Phi Đô cũng là nghe qua, Đại Hàn cung tam điện hạ hướng đến phản cảm nhất người xa lạ tới gần. Lần này nếu tỉnh lại phát hiện bản thân bị phi lễ không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Mà nó, làm hắn bị phi lễ khi duy nhất chứng kiến giả, vạn nhất Trác Diễm một cái không vừa mắt, làm thịt nó diệt khẩu nhưng chỉ có tai bay vạ gió. Cho nên, vẫn là tránh ở trong không gian tương đối hảo, ngay tại Phi Đô ở trong không gian tìm chút hạt dưa nhàn đụng công phu. Trác Diễm rốt cục chậm rãi mở mắt, đây là có chuyện gì? Trác Diễm sợ ngây người, của hắn trong dạ thế nào có cái ngủ say thiếu nữ? Chẳng lẽ hắn bị nữ thải hoa tạc cấp hái? Trong lòng rùng mình, Trác Diễm lập tức kiểm tra thân thể. Không đúng a, căn bản không có bị thải quá dấu vết a. Kia hắn làm sao có thể bất tỉnh nhân sự ôm một cái xa lạ nữ tử? Hoặc là này, nữ tử đang muốn thải hắn, làm hôn mê hắn, kết quả chính nàng cũng hôn mê. Nghĩ đến này, Trác Diễm mày nhíu lại. Trong ngực thiếu nữ thoạt nhìn coi như thanh thấu phỉ thúy thông thường bất nhiễm nửa phần tạp chất, khả thế nào là cái thủy tính, dương, hoa, nữ, nhân. Mà hắn càng là điên rồi, tỉnh lại lâu như vậy, còn luôn luôn ôm nàng, làm cho nàng dựa vào hắn gần như vậy, còn không có một trưởng trục tử nàng, thật sự là không biết đầu óc có phải không phải bị tương hồ. Kết quả là, Trác Diễm mạnh đầy. Đem Tử Tang Lăng thôi cách ôm ấp, tiếp theo, nắm lên Tử Tang Lăng cúi ở một bên cổ tay, nhất đáp mạch, đáy lòng càng thêm nghi, hoặc, này, nữ tử rõ ràng nguyên âm thượng ở. Hẳn là không là cái loại này thủy tính, dương, hoa, nữ tử. Nguyên lai, lại là một cái muốn hướng trên người hắn thiếp sao, ngay cả loại này phương pháp đều nghĩ tới, thật sự là không biết liêm sỉ. Trác Diễm lại không liếc nhìn nàng một cái, nhanh chóng đứng dậy, hơi có chút ghét bỏ vỗ vỗ bản thân quần áo. Vừa mới bị cái kia, nữ tử cọ quá, thật muốn tìm địa phương bị thay thế. Khả, đây là nơi nào? Trác Diễm chung quanh xem xét, vậy mà căn bản tìm không thấy đường ra, chung quanh lọt vào trong tầm mắt trừ bỏ thủy vẫn là thủy. Hơn nữa, hắn căn bản không biết bơi vịnh, xem ra. Hắn là bị này, nữ tử cấp bắt đến nơi này. Ha ha, không thể tưởng được hắn đường đường Đại Hàn cung tam điện hạ. Vậy mà bị một cái thoạt nhìn còn so với hắn tiểu mấy tuổi. Tu vi cũng thấp không ít nữ tử cấp dùng sức mạnh. Này, nữ tử còn bản lãnh thật sự. Hắn chỉ nhớ rõ mấy ngày trước còn tại Đại Hàn cung. Thế nào tỉnh lại liền đã đến nơi này? Có thể ở Đại Hàn cung động thủ. Này, nữ tử thủ đoạn thật đúng không nhỏ. Hết chương.